Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 244, các lộ người chờ. Triệu Nhiên hướng Tân Thu hai tên hộ vệ nghe ngóng. Cái này Tằng Nhữ Minh người thế nào? Hắn cũng là muốn nhập bọn. Phương trượng đại kỳ tại trên sông phấp phới. Tứ phương hưởng ứng, đây là lẽ thường, mạt tướng coi là. Có phương pháp trượng dơ cao nghĩa xí, các phương nhân mã tất nhiên lộn xộn đến ảnh từ, từng chỉ huy cũng lẽ ra như thế. Vâng, mạt tướng cũng coi là, phương trượng có thể thấy một lần. Mạt tướng nghe nói, 3000 trong doanh ti vào thành phản loạn lúc, từng chỉ huy sứ còn dẫn người tiến đến ngăn cản, đáng tiếc không thành công. Triệu Nhiên nạp gián như lưu. Trở về Tĩnh Hải miếu cửa chính, gặp được cái này tròn như quả cầu từng chỉ huy sứ. Đừng nhìn từng chỉ huy sứ béo, hành động nhưng không có chút nào vụng về, cực kỳ linh hoạt vọt về phía trước, ôm Triệu Nhiên góc áo liền bái xuống dưới. Phía sau hắn năm vị chỉ huy chỉnh chỉnh tề tề quỳ rạp xuống đất. Cũng không biết luyện bao nhiêu hồi, thế là Triệu Nhiên lại thu năm doanh quân sĩ, tại từng chỉ huy sứ mãnh liệt chờ đợi dưới, cho bọn hắn vẽ chú doanh khu vực phòng thủ các doanh tại chỗ bất động. Chờ mệnh lệnh, thế là từng chỉ huy một mặt nghiêm túc bố trí quân lệnh. Yêu cầu bản ti các doanh chỉ huy dựa theo triệu phương trượng phân chia nơi đóng quân có thứ tự. Nhập doanh, toàn diện đề phòng, ngày đêm thao luyện. Chờ bước kế tiếp tổng tiến công quân lệnh, hết thảy liền tựa như bọn hắn là trống rỗng biến ra đồng dạng. Thế là, Triệu Nhiên bên người lại nhiều thêm một vị từng chỉ huy sứ. Cần cù chăm chỉ bắt đầu thay hắn tận tâm chủ tính quân vụ. Kỳ thật Triệu Nhiên muốn nhất hợp nhất chính là trước mắt đóng giữ Nghi Phượng Môn ngũ quân doanh. Phải dịch bên trong doanh, đáng tiếc cái thằng này là cái cỏ đầu tường. Đùng đưa không ngừng kỳ thật cỏ đầu tường lúc đầu cũng không quan hệ. Triệu Nhiên từ trước đến nay tín ngưỡng không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Đối cỏ đầu tường không có chút nào xem thường lòng khinh thị. Nhất là đây cũng không phải là quốc chiến. Thế nhưng là khi cỏ đầu tường lắc lư quá lợi hại cũng thật không tốt làm. Trên đầu thành vị này doanh chỉ huy từ đầu đến cuối đung đưa không ngừng. Chờ Hồ Đại Thuận tự mình dẫn hai doanh quân sĩ tiếp viện về sau. Hắn liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mà Trương Lược vì phòng ngừa Nghi Phượng ngoài cửa núi Sư Tử cùng Tú Cầu núi Đại Thụ bị thiêu hủy. Đành phải đem thiện ý thu hồi, phái binh leo núi, lại vì phòng ngừa dưới cửa thành đường phố dân trạch bị hủy. Binh tướng phong trực tiếp đẩy lên chân tường dưới, xem như có một ít hai quân đối chọi. Dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Đến buổi chiều thời gian, Triệu Nhiên thế mà tại Tĩnh Hải trong miếu nhìn thấy hộ bộ chủ sự Thời Duy Minh. Cái này Thời Duy Minh trước kia Triệu Nhiên là không biết. Một cái nho nhỏ hộ bộ chủ sự, lại là triều đình nhất hệ, đưa cổ cũng không đủ trình độ Triệu Nhiên loại này cao tầng. Không đề cập tới Triệu Nhiên bối cảnh cùng giao du. Một cái thập phương Tùng Lâm tỉnh quan tam đô cấp bậc, liền để Thời Duy Minh vọng trần mạc cập. Nhưng 3 tháng trước, hộ bộ thượng thư Cam Thư Đồng kia cái cọc xinh đẹp thao tác, để Triệu Nhiên quen biết cái này nho nhỏ lục phẩm quan. Cam Thư Đồng trong âm thầm chính miệng thừa nhận, nói hắn lúc ấy đúng là để hộ bộ xuất tiền ủng hộ kinh sư đường đi chỉnh lý, nhưng bị Thời Duy Minh ngăn cản. Hắn đề nghị chính Cam Thư Đồng móc số tiền kia, mà lại không cần nhiều, nhận quyên 1000 lượng, như vậy chôn xuống cái hố to. Quả nhiên, phía sau để Thời Duy Minh tìm được thời cơ, hướng Dương Nhất Thanh thổ lộ việc này, thế là nhấc lên một cỗ vạch tội Cam Thư Đồng phong trào. Đem Cam Thư Đồng người danh vọng đẩy hướng cao phong, nếu không phải về sau một hệ liệt biến cố. Cam Thư Đồng đã bởi vậy nhập các. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối với người này vẫn là cực kỳ thưởng thức. còn có người nói thời Duy Minh là nghênh tiếp cấp trên mà bán ngồi sư Dương Nhất Thanh. Triệu Nhiên cũng không cho rằng đó là cái vấn đề lớn. Khoa cử thời điểm nhắm mắt lại điểm ra, học sinh, có thể để học sinh sao? Kết đảng mà thôi, nhìn trước mắt cái này cùng mình cùng tuổi thời Duy Minh. Triệu Nhiên không nhìn ra cái gì tâm cơ thâm trầm, cái gì thủ đoạn cay độc. Trên thực tế hắn nhìn thấy đồng dạng là người mập mạp. Cái tên mập mạp này híp mắt, để tùy tùng mở ra hai cái dương lớn. Bên trong là xếp chồng chất đến tràn đầy bông tuyết quan ngân. Dòng giã 1 vạn lượng. Hộ bộ là đại quân vào kinh Bình Định chuẩn bị quân tiền 10 vạn lượng. Đây là nhóm đầu tiên. Trước từ dưới quan áp giải mà đến. Mời phương trượng vui vẻ nhận. Tam đại nhân nói. Thành Tây đẫy đà kho bên trong thóc gạo. Cũng cùng nhau rộng mở hướng đại quân cung ứng. Còn xin phương trượng phái ra lương thảo quan theo hạ quan tiến đến kiểm nghiệm. Triệu Nhiên nhẹ, gật đầu, cam thượng thư có lòng, hộ bộ chư vị vất vả. Hắn đối thời Duy Minh như thế nào đem hai đại dương quan ngân mang ra ngoài. Thành tương đối cảm thấy hứng thú. Hỏi, thời Duy Minh lúc này cười. Hôm nay phương trượng đại kỳ vừa lập, trong thành đã là người người phấn chấn. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn ra khỏi thành ủy lão quân đội. Hạ quan có thể không chút khách khí nói một câu. Kinh thành thập tam môn, trừ nghi phẩm môn cùng lân cận thanh lương môn, trung phụ môn, thần sách môn bên ngoài. Còn lại cửu môn, hạ quan có thể tùy ý xuất nhập, không người dám tại cản trở. Chuyện phiếm một lát, Triệu Nhiên mời Trương Lược đem lương thảo quan tìm đến tiếp thu. Kia lương thảo quan thấy một lần thời Duy Minh, lúc này cung cung kính kính miệng nói lão sư, nguyên lai năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến lúc, tuổi trẻ thời Duy Minh làm hộ bộ xem chính tiến sĩ, liền chủ động yêu cầu tiến về Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực, dùng thời gian nửa năm nắm giữ trong quân thuế ruộng chi pháp, lại nửa năm trở thành tinh thông thuế ruộng chuyên gia, phía sau trong 3 năm. Không biết mang qua bao nhiêu trong quân tú tài văn thư. Dạy qua nhiều ít trong doanh quan võ. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát. Nói, thì ra là thế. Ta chỗ này đại quân hỗn tập. Doanh hiệu phức tạp. Toàn bộ nhờ Ngưu Thiêm sự dốc hết sức ứng phó. Chỉ sợ có chỗ chống đỡ hết nổi. Thời chủ sự nhưng nguyện lưu lại giúp ta. Thời Duy Minh cười nói. Lẽ ra phương trượng lên tiếng. Hạ quan là tuyệt không dám từ, nhưng lúc nào đó có không một lời biết có nên nói hay không. Thời chủ sự không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng, trong thành lòng người lưu động, trông mong phương trượng như trông mong trời hạn gặp mưa. Phương trượng chỉ cần hạ lệnh, ngắn thì nửa ngày, chậm thì 1 ngày, thành này tất phá, bởi vậy lúc nào đó có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng phương trượng vừa mới cũng đã nói, trong quân doanh hiệu phức tạp, lẫn nhau không lệ thuộc, trên dưới lệnh được không một, như dây dưa lâu, phản dễ loạn từ nội sinh, lưu lại lúc nào đó cũng là vô dụng. Đây là tại khuyên can Triệu Nhiên mau chóng tiến binh. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, bần đạo đã hiểu, đa tạ thời chủ sự trần thuật. Thời Duy Minh quan điểm kỳ thật cùng Trương Lược dụng binh kế hoạch tại đại phương hướng trên không có sai biệt, liền là tốc thắng, tuyệt không thể xuất hiện thành nội ngoài thành rằng co càng lâu, đối khách quân càng bất lợi, có thể đánh chủ lực Long Đàm vệ cùng Võ Xương vệ liền là khách quân, mà có thể được xưng tụng chủ quân Liễu Văn Long, Lý Tam Hổ cùng từng chỉ huy sứ chờ doanh đầu ngược lại là chính cống địa đầu xa. Nhưng trông cậy vào bọn hắn công thành là không thể nào. Bọn hắn những này lâm trận, nâng nghĩa, doanh đầu đều không phải Chu Tiên Kiến tâm phúc. Ngày đó liền không có bị Chu Tiên Kiến thu nhận. Càng đừng đề cập đạt được chiến trận trang bị, không có chiến trận quân giáp, không nói trước có thể hay không cùng trong thành trang bị đầy đủ hết doanh đầu liều mạng. Thật đánh nhau, bọn hắn liên thành tường đều không đến gần được. Triệu Nhiên cho bọn hắn định vị, cũng chính là lúc khai chiến phất cờ hò reo mà thôi. Chờ tiến thành, thì hỗ trợ duy trì trật tự. Thời Duy Minh trở về thành, hướng Tam Thư Đồng mang đến Triệu Nhiên lời nhắn. Hắn đi không bao lâu, Nghiêm Thế Phiên liền đến Tĩnh Hải Miếu. Nghiêm Thế Phiên nói, làm tu hành cầu giải thi đấu hoàng quan tổ đài chủ. Đối với giải thi đấu ngừng làm việc cảm thấy phi thường đau lòng. Hắn cũng nhiều lần tiến về Tử Kim Sơn Hương Lô Hiên cùng đại tu đi sân bóng xem xét tổn thất tình. Huống, vì thế, hắn nguyện ý hiến cho 1 vạn lượng bạch ngân, là giải thi đấu khởi động lại tận 1 phần tâm ý của mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.